Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270, dối trá đến cực điểm. Huyền Thiên Thánh Tử Liễu Nguyên Hạo ngơ ngác nhìn xem trước người bỗng nhiên xuất hiện thanh niên. Nam tử, hắn đương nhiên là biết rõ Huyền Thiên Thánh Tử là ai. Hiện tại toàn bộ Trung Châu không có người sẽ không biết rõ Huyền Thiên Thánh Tử danh hào. Cướp đoạt giao trì thịnh hội thủ tịch siêu cấp 2 thiên kiêu. Sức một mình đánh bại Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử liên thủ tồn tại. Là hôm nay xuống dưới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bị thế nhân ca tụng là tương lai tất có thể lấy thành thần nhân vật. Thế nhưng là chính là như thế một cái thiên thần nhân vật. Lại là xuất hiện ở bực này vắng vẻ địa phương. Còn cứu được hắn một mạng. Trong lúc nhất thời. Du Nguyên Hạo trong lòng tràn đầy lòng cảm kích, vô luận như thế nào, Huyền Thiên Thánh Tử xuất thủ cứu hắn một mạng là xác xác thật thật. Vị kia che mặt nam tử nhãn thần âm trầm, tựa hồ cũng là 10 điểm kiêng kỵ Huyền Thiên Thánh Tử cái này danh hào. Thân ảnh bỗng nhiên dần dần nhạt đi, tại hư không bên trong biến mất, chỉ để lại một câu, nghiệt chủng, lần này tính ngươi vận khí tốt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy che mặt nam tử biến mất, Tần Đình quay người, ôn hòa nhìn xem Liễu Nguyên Hạo, nói khẽ, ngươi không sao chứ? Liễu Nguyên Hạo cố nén trong lòng bi thống, đứng dậy hướng Tần Đình thi lễ bái nói, đa tạ Huyền Thiên Thánh Tử ân cứu mạng. Tần Đình trên mặt kiên nghị, trầm giọng nói, huynh đài không cần đa lễ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Dứt lời, lại nhìn xem Ngô gia bực này thảm trạng. Trên mặt mang theo thương cảm, tiếc hận nói, giao trì về sau, ta liền tại Trung Châu du lịch, đến nơi đây phát hiện tựa hồ có thảm kịch phát sinh. Chỉ tiếc, chưa kịp cứu bọn hắn, dứt lời, khẽ lắc đầu, có vẻ có chút tự trách, Liễu Nguyên Hạo trong lòng chua xót, Ngô thị nhất tộc là bởi vì tự mình mà chết a. Lập tức lắc đầu nói, Huyền Thiên Thánh Tử không nên tự trách. Thật sự là hung thủ lòng lang dạ thú. Nói một nửa, lại nghĩ tới ngày xưa vẻ thanh bình Ngô thị nhất tộc. Bây giờ bị diệt cả nhà. Trong lòng thê thảm đau đớn vô cùng. Liễu Nguyên Hạo nói không được nữa. Chỉ là cúi đầu rơi lệ. Tần Đình khẽ thở dài một hơi. Nếu là ta có thể sớm một chút chạy đến. Nói không chừng liền có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Mang trên mặt bi thiên yêu người thần. Sắc đường tượng, Liễu Nguyên Hạo sinh lòng cảm động, thầm nghĩ trong lòng, thế nhân cũng nói vị này Huyền Thiên Thánh Tử tâm ngoan thủ lạt. Kỳ thật cũng không hẳn vậy, xem ra đều là nói truyền. Tần Đình khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng hỏi, không biết huynh đài tục danh. Liễu Nguyên Hạo nói, tại hạ Liễu Nguyên Hạo qua Huyền Thiên Thánh Tử. Tần Đình khẽ gật đầu, nhẹ giọng thở dài, Liễu huynh phạm ai? Liễu Nguyên Hạo ngầm thừa nhận im lặng, lập tức trong mắt lóe lên vô tận lửa giận cùng hận ý. Trúc Nguyên Long, Tần Đình nhìn thấy Liễu Nguyên Hạo trong mắt hận ý, trong mắt lóe lên một tia thần sắc quỷ dị, bỗng nhiên nói, không biết là người phương nào tàn nhẫn đến cực điểm, làm ra bực này người người oán trách sự tình, chẳng lẽ là Liễu Nhi cừu gia? Liễu Nguyên Hạo hận hận gật đầu, cắn răng nói, là Trúc thị nhất tộc. Tần Đình nổi lên hiện ra nghi ngờ biểu lộ. Cao mày nói, Trúc thị nhất tộc, Liễu Nguyên, lúc này mới nhớ tới vị này Huyền Thiên Thánh Tử ban đầu đến Trung Châu không lâu. Hắn cùng Trúc thị nhất tộc sự tình mặc dù Trung Châu mọi người đều biết. Nhưng là Huyền Thiên Thánh Tử không hiểu rõ cũng là như thường. Thế là đem mình cùng Trúc Nguyên hàng ân oán nói ra. Sau khi nghe xong, Tần Đình một mặt tức giận chi sắc. Trầm giọng nói, Trúc thị nhất tộc thật sự là khinh người quá đáng. Trúc Nguyên Long một mạch cũng là lòng lang dạ thú. Người người oán trách, nghe được Huyền Thiên Thánh Tử vì chính mình như thế bênh vực kẻ yếu. Liễu Nguyên Hạo trong lòng cảm động vô cùng. Cho tới nay, hắn cùng Trúc thị nhất tộc ân oán mặc dù Trung Châu mọi người đều biết. Nhưng là trở ngại Trúc thị nhất tộc uy thế. Tất cả mọi người đối với chuyện này đều là từ chối cho ý kiến. Ngậm miệng không nói, chỉ có vị này Huyền Thiên Thánh Tử hướng hắn biểu lộ ra đối Trúc thị nhất tộc coi nhẹ. Tần Đình lại bỗng nhiên nói, Liễu huynh về sau có tính toán gì không? Nghe được lời này, Liễu Nguyên Hạo trong mắt lập tức tràn đầy vô tận hận ý. Giọng căm hận nói, báo thù, thù này ta nhất định phải báo. Tần Đình thản nhiên nói, đã như vậy, ta bồi Liễu huynh đi một lần. Liễu Nguyên Hạo không thể tin nhìn xem Tần Đình. Thất thanh nói, không dám làm phiền Huyền Thiên Tử tử. Tần Đình thản nhiên nói, nếu là Liễu huynh sức một mình, có thể báo thù sao? Liễu Nguyên Hạo im lặng. Trúc thị nhất tộc chính là một cái quái vật khổng lồ. Trúc thị lão tổ trong bình thường một mực tu luyện, không hỏi thế sự. Trúc thị nhất tộc đại quyền đã rơi vào Trúc Nguyên Long một mạch trong tay. Hắn độc thân một người muốn báo thù, không khác thiên phương dạ đàm, mà vị này Huyền Thiên Thánh Tử khác biệt. Hắn xuất thân Đông Hoang bá chủ Huyền Thiên Tông. Nghe đồn chỉ là tùy tùng liền có vài vị thần cung cảnh cường giả cung cấp nó đem ra sử dụng. Bực này lực lượng đã không thua Trúc thị nhất tộc. Lại thêm hắn hiện tại lại là thiên hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thanh vọng cực cao. Có hắn tương trợ, báo thù cũng không phải là vô vọng. Liễu Nguyên Hạo cảm kích nhìn xem Tần Đình. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử không chỉ xuất thủ cứu hắn một mạng, lại trợ hắn báo thù. Đại ân đại đức, không thể tương báo. Liễu Nguyên Hạo đột nhiên hướng Tần Đình quỳ xuống. Cảm kích nói, Huyền Thiên Thánh Tử đối ta lớn như thế ân, tại hạ không thể báo đáp. Từ nay về sau, tại hạ nguyện phụng Thánh Tử làm chủ. Nguyện dùng cái này thân cung cấp Thánh Tử đem ra sử dụng. Nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, thần quỷ tổng vứt bỏ tám. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.